Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, không hổ là ta nhi tử, canh 4, nhà ở sự ngươi không cần sốt ruột, nương hiểu được tâm ý của ngươi, này phòng ở nương đều trụ thói quen, trước mắt ngươi có quán cơm thì tốt rồi, trong phòng lại nương ở, đừng thao những cái đó tâm, vỗ vỗ trong lòng ngực đừng quên về. Lưu Thị dừng một chút nói tiếp. Trước đó vài ngày Tiêu Dương hai huynh đệ liền ồn ào muốn dạy quên Nhi đi đường đâu. Ta coi hôm nay Nhi lãnh, ăn mặc quá nhiều cũng không hảo động tác, liền chưa cho để ở trong lòng. Người như vậy vừa nói đi, thật đúng là không sai biệt lắm. Quên Nhi nhưng thông minh liệt, chỉ chốc lát sau ngoài cửa bay là tả liền hạ lông ngỗng tuyết trắng. Gào thét gió lạnh thổi đến nhà ở trên đỉnh cỏ tranh đều rơi xuống không ít. Mà Thế Giao xem đến thẳng trừng mắt, sợ gió to đem trên nóc nhà kia thiếu đến đáng thương cỏ tranh toàn quát đi rồi. Trong lòng càng là kiên định cái nhà ngói vĩ đại chí hướng, run run thân mình từ Lưu Thị trong lòng. Ngực tiếp nhận đừng quên về, mà Thế Giao cười đến có chút tà khí, giống nhau hài tử một tuổi tà hữu đều bắt đầu học bước. Chính mình bất hạnh không có gì nhàn rỗi thời gian liền không để ý đến. Hôm nay vừa vặn có thể đùa với chơi ngoạn nhi quên nhi tới. Đến mẫu thân nơi này tới. Phân phó Mạc Tiêu Dương hai người bắt lấy đừng quên về đứng ở đối diện ước chừng một mét khoảng cách. Phe phẩy trong tay ngẫu hứng tự chế thủ công chống bòi. Cười tủm tỉm mà dụ hống nói, tỉ tỉ, quên nhi có thể đứng. Thật cẩn thận mà tùng buông tay. Mạc Tiêu Vũ như là phát hiện cái gì kinh thiên bí mật. Mừng rỡ suýt nữa nhảy dựng lên, đáng thương tiểu hoa nhi bị ba cái không hề tự giác ác nhân qua lại. Đùa nghịch, dần dần có thể đi ra vài bước, hưng phấn mà đứng dậy bưng lên trên bàn thủy mạnh uống một ngụm. Mà Thế Giao có cùng năm đó thi đậu gia tộc đỉnh cấp chế dược sư cái loại này thành tựu cùng thỏa. Mãn cảm oa ô, đang lúc nàng uống xong một ngụm thủy tính toán không ngừng cố gắng khi... Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nãi thanh nãi khí khóc âm. Vội quay đầu nhìn lại, khi ăn mặc giống cái chim cánh cụt dường như nhóc con trình hình chữ đại. Ra, bình quỳ dạp trên mặt đất, bọc đến tròn vo thân mình qua lại loạng choạng, hai chỉ tay nhỏ không ngừng múa may, mà Mạc Tiêu Dương hai người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Luống cuống tay chân tiến lên liền phải nâng dậy, từ từ đừng nhúc nhích. Trong mắt vừa chuyển, bỗng dưng ra tiếng ngăn lại hai người động tác, lại lần nữa liếc mắt kia như thế nào cũng xúc không đến mặt đất tay nhỏ. Mà Thế Giao nghẹn lại ý cười đi ra phía trước ngồi xổm xuống. Cũng không duỗi tay kéo kia tiểu nhân nhi tiểu gia hỏa. Tiếng kêu mẫu thân tới nghe một chút, kêu mẫu thân ta liền kéo ngươi lên, vẫn luôn không ra tiếng kêu tiểu thanh lúc này đều có chút. Nhìn không được, xoay người vào nhà, mà Kiêu Dương hai người càng là vẻ mặt không đành lòng. Lưu Thị nhìn hơi có chút tiểu nhân đắc chí mà Thế Giao. Chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, ngày mùa đông làm một cái tiểu hoa nhi cầu bò thức mà quỳ. Dạp trên mặt đất còn buộc nhân ra kêu nương, chỉ sợ cũng chỉ có nhà mình này từng đợt nhi con dâu có thể làm được ra tới. Giao giao a, thiên nhi quá lạnh. Quên nhi như vậy tiểu, quỳ dạp trên mặt đất sẽ cảm lạnh, tăng cường bế lên tới, chớ có làm bậy, chừng mắt nửa ngồi xổm người, Lưu Thị chỉ phải tự mình tiến lên, không có việc gì. Ta nhi tử khẳng định là cái lợi hại nhân vật, điểm này sự tính cái gì? Tiểu tử thúi, mau kêu mẫu thân, không chỉ có không để ý tới Lưu Thị tận tình khuyên bảo. Ngược lại là chi cầm dứt khoát ngồi xổm đáng thương hề hề đừng quên về trước mặt. Kia bộ dáng thẳng dậy người tưởng xông lên đi chiều nàng hai hạ ô ô. Mà Thế Giao ngươi khi dễ ta. Tiểu tử thúi, kêu mẫu thân ta liền kéo ngươi lên tính tình còn rất ngạnh. Hòa ô, đảo mắt nhìn về phía một bên không thể nề hà Lưu Thị cùng Mạc Tiêu Dương hai người. Kia nho nhỏ hoa hoa tựa hồ biết chính mình trước mặt cái này không phải người tốt. Lập tức càng thêm khóc đến lớn tiếng. Múa may tiểu nắm tay liền phải huy hướng mặt Thế Giao kia trương thiếu đánh mặt hảo ra hỏa. Thà chết chứ không chịu khuất phục a, không hổ là ta nhi tử, ngượng ngùng mà ngẩng đầu nhìn về phía vẻ mặt không vui Lưu Thị. Mặt Thế Dao run rẩy khóe miệng gãi gãi đầu, cảm thấy thật mất mặt rất nhiều lại chỉ có thể tự mình giải vây. Chính mình này ôn nhu hiền lành bà đều sinh khí. Nàng vẫn là chuyển biến tốt liền thu đi, tiểu tử thúi, thế nhưng còn tưởng tấu ta, sớm muộn gì ngươi phải gọi thanh nương. Hừ, oán trách mà duỗi tay vỗ vỗ Mặt Thế Dao cái ót. Lưu Thị lắc đầu thở dài bế lên chính chiều cái mũi đừng quên về nhẹ nhàng vỗ. Đáng thương hoa tử, quán thượng như vậy cái tiện nghi nương, thật không hiểu là xui xẻo vẫn là bất hạnh. Hoa ô, mẫu thân, hoa ô, Mặt Thế Dao chính ủ rũ cục đuôi mà tính toán về phòng. Bị Lưu Thị ôm vào trong ngực tiểu gia hỏa đột nhiên khụt khịt dừng lại khóc âm. Ồm ồm mà một tiếng mẫu thân kêu đến mơ mơ hồ hồ. Lại làm người sau nghe xong cái minh bạch, quên nhi, lại tiếng kêu tới nghe một chút, đáy lòng nhảy dựng, theo sau vội vàng xoay người, mà Thế Dao không tự giác liệt miệng cười, nương, mẫu thân, ha ha ha, lão nương nhi tử sẽ kêu mẫu thân, trố mắt nửa giây, đột nhiên một tiếng cuồng tiếu cơ hồ muốn ném đi nóc nhà. Một bên Mạc Tiêu Dương hai huynh đệ nhanh như chớp chạy ra ngoài cửa. Còn bay nhanh thuận tay bưng kín hai lỗ tai, Kiều Tiểu Thanh ngủ đến mơ hồ hết sức bị dọa đến suýt nữa tài xuống giường. Ách, nương, rốt cuộc ngưng cười thanh, Mặt Thế Dao khó hiểu mà nhìn về phía đang ở xoa lỗ tai Lưu Thị cùng trong lòng ngực sợ tới mức. Không dám lại khóc đừng quên về, khó được mà chỉ độn sau một lúc lâu mới đảo mắt chậm rãi nhìn quét trống rỗng nhà ở. Tiêu Dương Tiêu Vũ đâu? Sao sao sao sao sao sao, lấy cái này thời không tập tục, đêm 30 buổi chiều đến đại niên sơ năm là về nhà mẹ đẻ thăm người thân nhật tử, mà Thế Dao tân niên. Sáng sớm liền bị Lưu Thị đánh thức, ăn chút cơm chưa liền tính toán qua đi lương bạc thôn. Thu thập thứ tốt mới vừa một chân bước ra cửa, liền sững sờ ở tại chỗ, nhìn viện môn khẩu cái kia hân trường mà thanh lãnh thân ảnh. Khóe mắt một giọt lệ trí phụ trợ ở một mảnh tuyết trắng chi gian. Có vẻ phá lệ quyến rũ, người nọ cười nhạt cùng nàng liếc nhau, theo sau thu hồi trong tay dù giấy. Mạo là tả bông tuyết đi vào sân, Nhiễm công tử, mau mời ngồi, Nhiễm cũng xương đột nhiên đến thăm hiển nhiên lệnh mà Thế Dao có chút không thể hiểu được. Chính mình cùng vị này đại gia tựa hồ cũng không tình anh em kết nghĩa. Này Tết nhất còn cái thứ nhất tới cửa tới bái phòng. Chưa từng báo cho liền tới cửa quấy rầy, mà cô nương sẽ không trách tội tại hạ đi. Đáy mắt chợt lóe mà quả ý cười, Nhiễm cũng xương duỗi tay chụp được trên quần áo còn chưa hòa tan bông tuyết. Khách khí nói, Nhiễm công tử có thể hạ mình tới Thơ Dao này hàn xá đã là ta thiên đại mặt mũi. Như thế nào có trách tội chi lý, tuy trong lòng khinh bỉ. Nhưng ngoài miệng công phu vẫn là không rơi xuống, vài bước đi đến giường đất biên ngồi xuống, mà Thế Dao thu hồi trong lòng kinh ngạc, trực tiếp mở miệng, Tết nhất, không biết Nhiễm công tử tới cửa đến thăm nhưng có chuyện quan trọng. Ha ha, nhìn mà cô nương nói, không có việc gì liền không thể tới cửa làm phiền không thành. Tại hạ đột nhiên nhớ tới mà cô nương, lúc này mới đại buổi sáng đổi tới. Mà cô nương như vậy khách khí nhưng làm tại hạ không dễ chịu đâu. Ngoặc kép, trừ trừ khóe miệng, mà Thế Dao lựa chọn câm miệng. Này đường đường Nhiễm gia thiếu chủ, ai biết là trừ cái gì phong. Nàng thật muốn thế hắn bắt mạch, câu được câu không mà trò chuyện cái gọi là nhân sinh hiểu được. Thời gian này giống trộm ngọc bội đông thành thanh giống nhau. Lén lút liền đi qua hơn phân nửa. Mà Thế Dao chỉ phải kế hoạch chờ đến đại niên mùng một lại qua đi, không ngờ Mạc Chi Sơ lại tại đây. Đường khẩu mang theo Đông Thành Hoan trở về nhà mẹ đẻ, lời nói ngoài lề, có mộc có thân. Mạo phao hoa, Dao đánh chữ đánh đắc thủ đều run lên, thời tiết cũng thực lãnh, tính không oán giận, ta tiếp tục lăn đi gõ chữ. Hôm nay còn có canh một, hết chương.